Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 37, góc truyện audio.com. Chương 37, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, Tạ A Thúc mới vừa từ trên đường trở về, Tạ A Thúc phải đi mua vài món đồ cấp Tạ Ca Nhi ăn, bổ thân thể. Hứa Thanh cùng Tạ A đem Tạ Ca Nhi đỡ dậy, đối Lâm lão đại phu sau khi nói cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Tạ Ca Nhi bọn họ vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Phương Lương cầm bộ quần áo đi tới. Ngày này lạnh, y phục của ngươi trước cũng ướt, ngươi đây lúc trở về nấp nấp thân thể. Tạ Ca Nhi nhìn trước mắt quần áo, có chút do dự. Quên đi thôi, lộ cũng không xa, không có chuyện gì, cảm ơn ngươi, Lâm đại phu. Lâm Phương Lương lại không lui bước, trực tiếp cầm quần áo kín đáo đưa cho Tạ A. Cầm đi, ta gọi Lâm Phương Lương, cũng đừng gọi ta Lâm đại phu, ta và Lý Trường Phong cũng là huynh đệ, sau đó có chuyện gì cứ đến tìm ta hảo. Lâm Phương Lương rồi hướng Hứa Thanh gật gật đầu, ta cũng là mới nghe Trường Phong thành thân, chúc mừng các ngươi, có thời gian chúng ta cũng tụ họp một chút. Hứa Thanh gật đầu cười, khuyên Tạ A cầm quần áo, vừa nhìn Lâm Phương Lương nhìn Tạ Ca Nhi ánh mắt kia cũng biết là cố ý, muốn là Tạ Ca Nhi có thể cùng Lâm Phương Lương cùng nhau, cũng không tồi, ít nhất tại ngắn ngủi này tiếp xúc thời gian trong, Hứa Thanh cảm thấy được này Lâm Phương Lương phẩm tính là tin tưởng được, chỉ nhìn hai người này có hay không duyên phận. Kia cảm ơn ngươi, chúng ta đi. Tạ Ca Nhi cũng biết nhà mình thân thể, Lâm Phương Lương có phần hảo ý này, hắn cự tuyệt nữa cũng là quá không biết cân nhắc. Cảm ơn cái gì, phải. Lâm Phương Lương đột nhiên có chút không nỡ Tạ Ca Nhi đi, hắn cũng không biết cái gì thời điểm có thể nhìn thấy hắn, Lý Trường Phong giúp đỡ Tạ A Thúc bọn họ đem đồ vật để lên xe tiến vào cửa hàng tìm đến Hứa Thanh bọn họ, vừa nhìn anh em tốt vẻ mặt đó, Lý Trường Phong tối tăm cười một tiếng, tới gần nhìn chằm chằm Tạ Ca Nhi Lâm Phương Lương. Sau đó không có chuyện gì liền đến nhà chúng ta tới chơi. Lý Trường Phong âm thầm dùng Lâm Phương Lương có thể thấy động tác hướng Tạ Ca Nhi cùng Tạ A bóng lưng hơi động. Chúng ta cách gần, Hứa Thanh cũng cười theo cười. Đúng, cách gần, Lâm Phương Lương này vừa nghe còn có cái gì không hiểu, lập tức dây hiểu. Huynh đệ tốt, qua mấy ngày ta liền đến lại nhà ngươi một chút nhóm rồi. Vậy chúng ta liền đi trước tái kiến, Lý Trường Phong lôi kéo Hứa Thanh cùng Lâm Phương Lương cáo biệt. Tái kiến, đi đường cẩn thận, vừa nghĩ tới có thể dùng lý do này đến xem Tạ Ca Nhi, Lâm Phương Lương tâm tình liền quét qua phía trước hậm hực vui sướng không được. Làm sao, ngươi xem thượng nhân gia Ca Nhi, một tiếng nói già nua từ Lâm Phương Lương phía sau truyền tới. Đúng, 5 năm trước liền thích, khi đó không có cơ hội, hiện tại trời cao cũng an bài chúng ta gặp mặt, này không phải là cho ta cơ hội sao? Lâm Phương Lương một vừa nhìn Tạ Ca Nhi bọn họ ngồi xe lừa càng đi càng xa, một bên trả lời đã đứng ở hắn bên cạnh Lâm lão đại phu. Ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi hoàn giấu qua kỹ. Vậy ngươi có thể chiếm được làm thí điểm khẩn tại quan xứng trước đem Ca Nhi thú vào cửa, không phải có ngươi hảo thụ nha. Góc truyện audio.com. Lâm lão đại phu đối Tạ Ca Nhi ấn tượng cũng không tồi, hắn chỉ có Lâm Phương Lương này một đứa con trai, bạn già chết sớm, chính mình là lại làm cha lại làm đem hắn lôi kéo đại, thật vất vả Lâm Phương Lương có người thích làm sao cũng phải chống đỡ không phải, còn kia tiểu ca thân thể a, nhà bọn họ nhưng là làm nghề y, chỉ cần thú vào cửa chẳng là một thá gì sự tình. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh giúp đỡ đem Tạ A thúc đồ vật còn có Tạ Ca Nhi dìu đến Tạ gia sau, khước từ Tạ A liêu cơm, hai người liền che dù cũng về đến nhà. Trời đã không còn sớm, Vũ Hoàn đang hơi hạ, hai ngày nay mưa này cũng không ngừng lại, mà bên trong cũng không bận việc này tâm lý có chút không dễ chịu. Lý Trường Phong một bên thiêu đốt nước, một bên một lòng nghĩ mà lý sự, nhưng này thiên cố tình liền không sáng sủa. Hứa Thanh đem ngô rửa sạch sẽ, lại đem trong nồi nước nóng đánh nhau, sau đó lại tăng thêm một siêu nước, trong nhà không có nước sôi, đến thiêu một ít còn dư lại nấu cháo. Đừng có gấp, ngươi chính là tái sốt ruột, ngày này cũng không nghe thấy, nhanh, để đi tắm đi. Lý Trường Phong nhấc lên nước, nhìn mang hoạt Hứa Thanh. Nếu không, cùng đi. Cốt, Hứa Thanh bây giờ là không nghe được cùng đi tắm, lần trước nhưng làm hắn dằn vặt thảm, thật vất vả thanh tĩnh, nghĩ hay lắm. Ngồi ở bếp bề ngoài trước liền bỏ thêm mấy cái củi lửa chờ trong nồi nước khai sau, mốc nước sôi, đem ngô rót vào trong nồi, lại đem trở về liền phao ở trong nước gan lợn cấp mò lên, tinh tế cắt gọn, hắn chuẩn bị đến cái gan lợn cháo. Tắm xong a, về phía sau viện cho ta xả điểm hành cùng gừng đi, biệt nhiều hơn a, lãng phí. Nghe đến Lý Trường Phong tiến vào nhà bếp tiếng bước chân, Hứa Thanh cũng không ngẩng đầu lên dặn dò. Hảo ghim, Lý Trường Phong vừa nhìn Hứa Thanh giá nhất giá thế liền biết đêm nay liền có lộc ăn. Đem cắt thành lát cắt gan lợn để vào trong chén, thêm khoai lang phấn, một chút rượu cùng không ít muối, chảo trộn đều đều. Cấp rửa sạch sẽ, Lý Trường Phong đem rửa sạch hành cùng gừng đưa cho Hứa Thanh, Hứa Thanh nhìn lên, vui vẻ, còn thật đừng nói, này tâm tư người nhỏ nhắn lên, còn thật khiến người ấm vô cùng. Được coi như ngươi lanh lợi, Hứa Thanh đem hành cùng gừng cắt gọn bỏ vào trong bát. Đem mặt khác một cái chảo cũng đốt lên, trước chiếc kia nồi vẫn luôn không có tác dụng, bây giờ trong nhà có hai người, lại có heo con, có thể chiếm được dùng. Tại một lần nữa đốt lên trong nồi bỏ vào mỡ lợn thiêu đến 5/6 nóng thời điểm, Hứa Thanh lấy tay phân tán ở trong nồi tập trung vào gan lợn mảnh, lại dùng đũa cắt ra, đợi đến trong nồi gan lợn mảnh nửa chín thời điểm, đang chuẩn bị mò đi ra khống chế dầu thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta đây đầu óc ta đều quên mất nơi này không có muôi vớt. Hứa Thanh đành phải trước tiên đem gan lợn mảnh bỏ vào trong bát, sau đó sẽ đem dư thừa dầu rót vào một cái khác sạch sẽ chén nhỏ bên trong. Lý Trường Phong hiện ở bên cạnh nhìn, nghe thấy Hứa Thanh lầm bầm thanh. Cái gì muôi vớt, trong nồi ngô đã phồng khai, Hứa Thanh một bên để vào gan lợn mảnh, vừa hướng Lý Trường Phong miêu tả muôi vớt dáng dấp. Liền là một cái muỗng lớn tử thế nhưng mặt trên của nó có tinh tế động, giống ta mới vừa muốn đem gan lợn vớt lên, là có thể trực tiếp dùng muôi vớt cấp vớt lên, bên trong liền không có bao nhiêu dầu, cùng cái muôi cách dùng là có chút ngược lại. Người xem rồi trong nồi ta đi tắm, gocchuyenaudio.com, Hứa Thanh ngày hôm nay ướt quần áo, muốn tắm nước nóng mới thoải mái. Được đi thôi, tẩy nhanh lên một chút, ngày này lạnh. Biết đến, chỉ cần không ngươi nháo ta làm sao tẩy đều sắp. Hứa Thanh tâm lý bố trí, chờ Hứa Thanh tắm xong đi ra thời điểm, Lý Trường Phong đã đem gan lợn cháo cấp múc đến, bưng lên cái bàn, vào lúc này chính tại đem mới vừa gắp rau trộn giấm cấp bưng lại đây. Nhanh ăn cơm, nơi này buổi chiều khẳng định đói bụng lắm. Ân, nghe mùi này liền hương, đó là vợ ta làm, khẳng định hương. Lý Trường Phong đem Hứa Thanh chén kia cháo thả ở trước mặt của hắn sau, mới bưng chén của mình uống một hớp. Ân, không sai, chỉ là có chút nóng, ngươi cẩn thận nóng a, Hứa Thanh tinh tế thổi hiện ra nhiệt khí cháo. Ngươi cho rằng ta là ngươi a, há mồm liền uống, đúng rồi, Ngụy lão nhị nói như thế nào? Lý Trường Phong 2-3 lần đi kèm rau trộn giấm liền uống một bát, hiện tại trinh uống chén thứ hai. Ngày mai sẽ cho trong nhà đưa hắn làm tủ gỗ, mặt trên khai cửa tủ địa phương khắc lên. Hạnh phúc, cát tường, là được rồi, Hứa Thanh sững sờ, chỉ đơn giản như vậy à, Lý Trường Phong vì Hứa Thanh gắp điểm rau trộn giấm. Trong thôn làm hình thức trên căn bản đều là như vậy, đồ cái cát tường. Vậy chúng ta có thể ở phía trên khắc những thứ đồ khác sao? Nếu như lại như Ngụy lão nhị nói như vậy làm, vậy thì cùng đại đa số làm mộc sống giống nhau, không có cái mới ý rồi. Có thể, hình thức hào phóng, gỗ dùng bền là được. Tức phụ nhi làm gì đó chính là ăn ngon, Lý Trường Phong liền ăn tam bát mới phát giác được no rồi. Người cái này ăn no, Hứa Thanh thấy đệ nhất bát đều vẫn không có ăn xong đây, người này thuộc về nghiêu đi. Lý Trường Phong đem chính mình ăn xong bát đũa phóng tới kệ bếp thượng. Ăn xong rồi, ta đi xem gà con cùng heo con, người từ từ ăn. Chờ hai người thu thập xong nằm ở trên giường thời điểm, bên ngoài đã là như chút nước mưa to, nghe ngoài cửa sổ xuyên tới tiếng mưa rơi, Hứa Thanh hướng Lý Trường Phong trong lồng ngực hơi co lại. Lạnh, không có, chính là như vậy cảm giác bên người có người, thoải mái. Hứa Thanh vô lại nằm nhòi Lý Trường Phong trên người, không muốn động, Lý Trường Phong cũng dung túng hắn. Người nói, Lâm Phương Lương cùng Tiểu Vũ ca có phải là rất xứng đôi? Hứa Thanh vừa nghĩ tới Lâm Phương Lương xem Tạ Ca Nhi ánh mắt liền cảm thấy có hy vọng, không nhịn được đối Lý Trường Phong bát quái. Ta cảm thấy được thành, nhưng là này cũng phải nhìn hai người đều nguyện ý mới được, một bàn tay nhưng là vỗ không vang, ít nhất hiện tại ta không nhìn ra Tạ Ca Nhi đối Lâm Phương Lương có phương diện kia hảo cảm. Ta liền cảm thấy hai người bọn họ tốt vô cùng, bất quá chúng ta hai càng tốt hơn. Hứa Thanh đầu tựa vào Lý Trường Phong nơi cổ, thỉnh thoảng cọ hai lần, hảo an tâm, thật hạnh phúc. Lý Trường Phong ôm không thành thật Hứa Thanh, làm cho hắn chớ lộn xộn. Không phải ngày mai ngươi lại được buổi trưa mới đã tỉnh. Lúc này mới nhượng Hứa Thanh an phận xuống dưới, kết quả cũng không lâu lắm, Hứa Thanh liền đang ngủ, hắn ngày hôm nay cùng Tạ A một nhà chạy một chuyến, cũng hơi mệt chút. Lý Trường Phong đem chăn hướng Hứa Thanh trên người lôi kéo, nhắm hai mắt thở bình thường nội tâm nóng nảy, một lát sau, mới cùng ngủ thiếp đi. gocchuyenaudio.com Ngày thứ hai hết mưa rồi, có thể là bởi vì tối hôm qua vụ quá lớn, trên đường này cũng là ướt nhẹp lầy lội lắm, hết cách rồi, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh thay mặt ở trong phòng chờ Ngụy lão nhị đưa vật liệu gỗ đến. Cách chương.